xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 107, phụ chương, cuộc phiêu lưu của Cải Thảo và Tiểu Thực Thần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện này diễn ra trong khi nhóm của Nguyễn Đông Thanh còn ở thành Cổ Long, sau hôm tiệc cưới hai nhà Trương Hồ, trước khi vào cung tham dự cuộc thi Mỹ thực tiến vua thời gian cụ thể trong dòng thời gian của chính truyện là cuối chương 109. Số chương được giữ nguyên theo bản thảo, chương này 126 và hai chương tiếp theo 127.128 được đăng vào Valentine Trắng 14 tháng 3 năm 2023. Trương Mặc Xanh lúc này đang ngồi trước một bàn rộng toàn các món lạ cậu ta chưa thấy bao giờ. Nước dãi Tiểu Thực Thần chảy đến tận cằm, hắn toàn động đũa, nếm thử mấy món, quê nhà tiên sinh, này thì bỗng thấy tức ngực khó thở, nhưng vẫn mặc kệ, bẻ một cái đùi gà, đưa lên miệng. Cái cẳng gà đến sát mặt Tiểu Thực Thần đột nhiên mọc lông ra, rồi tuột khỏi tay hắn, đập thẳng vào mặt Trương Mặc Xanh như một cái chổi lông. Trương thiếu trang chủ hắt hơi một cái, giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong quán trọ ở quận Cửu Thành Cổ Long. Trên ngực có một con mèo béo ị đang chồng mông vào mặt y, cái đuôi trắng đang ngoe nguẩy trước mắt hẳn là thứ vừa phá tan mộng đẹp của cậu chàng. Tỉnh rồi à? Đại Bạch hỏi một câu tỉnh bơ, cứ như việc Trương Mặc Xanh bị đánh thức không liên quan gì đến y vậy. Tiểu Thực Thần còn chưa kịp nói câu nào thì lại nghe y tiếp. Đi, bản thiêu dẫn tiểu tử ngươi vào thành ăn uống. Nghe được câu này, bao nhiêu bực dọc chưa kịp thành hình trong lồng ngực Trương thiếu trang chủ biến mất không còn tăm hơi. Cậu chàng cười nịnh, tiền bối, chúng ta đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Con mèo béo trả lời một cách thần bí. Ô, Trương Mặc Xanh hôm nay phải gọi là được mở mang tầm mắt. Cứ tưởng Tạ Hàn Thiên đã là cao thủ, nhưng nếu đem so với vị Bạch Sầu Phi hộ vệ cho Bích Mặc tiên sinh này, thì chú hai của nhị sư tỷ còn non và xanh lắm. Sau khi rời khỏi quán trọ, đi được chừng nửa khắc thì Cải Thảo hóa thành dạng người. Bạch Sầu Phi dắt cậu ta đi thẳng vào tận quận Tam, mỗi lần qua cổng đều là y trả tiền. Vào đến quận Tam, hai người đi thẳng một mạch đến một ngôi lầu lớn. Tới đây, Tiểu Thực Thần có chút giờ khóc giờ cười. Ở đây đúng là có đồ ăn ngon thật, nhưng mấy ai đến chốn này để ăn? Hắn còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì từ bên trong Phụng Tiên Lầu đã có tiếng phụ nữ đon đả. Ôi chao, vị công tử này lâu nay không đến làm người ta nhớ đến chết đây. Đi kèm giọng nói là một mỹ phụ trạc ngoài 30, trang điểm khá đậm. Nếu Nguyễn Đông Thanh mà ở đây lúc này, khẳng định sẽ trố mắt vì câu. Văn mẫu, này, tú bà không đợi họ đáp, đã đồng đảnh đi ra, toàn bám lấy Bạch Sầu Phi mà kéo y vào trong. Lúc này, thiếu niên áo trắng đột nhiên quay lại, mỉm cười nhìn mụ. Nụ cười của tú bà đông cứng trên khuôn mặt, bà ta đờ người ra nhìn thiếu niên trước mặt không chớp mắt một lúc lâu. Sau lại nuốt nước dãi một cái. Bạch Sầu Phi có vẻ không lạ gì với loại phản ứng này. Chỉ thấy y tiến tới, ghé tai tú bà, thì thầm gì đó. Tiểu Thực Thần dòng tai lên nghe lén có gì còn. Học tập, thế nhưng tuyệt nhiên không lọt tai được chữ nào. Mắt thấy tú bà mặt đỏ lựng, lại còn lấy khăn che miệng cười. Hắn liền á khẩu, thầm kêu có dịp phải tìm cách hối lộ thằng cha trước mặt, để y chỉ dạy cho. Vài đường cơ bản, mới được. Tú bà dắt hai người vào một phòng, cho người mang đầy bàn rượu thịt, lại gọi 4-5 cô nương vào tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thực Thần đến đây thực chỉ để ăn nên mặc kệ xung quanh, cắm đầu vào thưởng thức các loại mỹ vị được bày ra trước mặt. Vừa ăn cậu chàng vừa nhủ trong lòng, ta là cây ngay không sợ chết đứng, lòng không tạp niệm, có vào lầu xanh cũng chỉ để ăn uống. Thanh La, nàng tuyệt đối không được hiểu lầm bản thiếu. Phía đối diện cậu chàng, Bạch Sầu Phi ngồi nhàn nhã ở giữa năm cô gái, người thì gắp thức ăn, người thì châm rượu, người lại cầm quạt phe phẩy cho gã. Thì thoảng Trương Mặc Xanh cũng liếc mắt nhìn vị Bạch tiền bối này, chỉ thấy y cười với các cô gái, ăn thịt họ gắp, uống rượu họ rót, rất hưởng thụ. Thế nhưng, nói câu phũ phàng thì Tiểu Thực Thần thấy rõ ràng là năm cô nương này chìm đắm trong sắc đẹp của họ Bạch chứ không phải là ngược lại. Thậm chí, cậu chàng nghi ngờ nếu Bạch Sầu Phi tinh phí, có khi năm cô gái này sẽ rút tiền túi ra đưa cho y thật cũng nên. Đang ăn uống vui vẻ, chợt tấm ngọc bội đeo trước ngực của Trương thiếu trang chủ nóng lên, làm cậu chàng giật mình thon thót. Sẽ không phải Thanh La đến kinh thành, phát hiện mình đang ở trong kỹ viện chứ? Thì ra, tấm ngọc bội gắn ở dây chuyền này của tiểu thực thần có tên Uyên Ương Bội, vốn là bảo vật gia truyền của nhà cậu ta. Ngọc bội này có đôi, lại là đồ vừa báu vừa hiếm, cả huyền hoàng giới tồn tại không quá 3 cặp. Ngoại trừ tính năng như ngọc giản truyền tin thông thường, thì cặp Uyên Ương Bội này còn có thể hoạt động dựa hoàn toàn vào tình cảm giữa hai người, không cần dùng đến chân khí. Lại thêm, có thể dựa vào chúng để tìm kiếm, truy tung lẫn nhau. Chỉ cần hai người yêu nhau mỗi người cầm một tấm trong cùng cặp, thì chỉ cần còn ở huyền hoàng giới, liền không bao giờ mất liên hệ hay lạc nhau. Khi xưa, đây vốn là vật đính ước của nghĩa phụ cậu chàng với Tiểu Tuệ, thế nhưng, khi tình nhân cũ của Trương Huyền bỏ đi lấy người khác, cũng đã trả lại cặp ngọc bội này cho lão. Từ đó, cứ lâu lâu lão ta lại lấy vật này ra, ngồi buồn một mình. Một lần Trương Mặc Xanh bắt gặp, hỏi rõ nguyên do, biết được tác dụng của hai tấm ngọc bội thì liền tịch thu, để giúp ông già quên dần người xưa đi. Trương Huyền ngoài miệng cũng chửi thằng con nuôi mất dạy, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, bảo vật này để chỗ lão cũng vô dụng, chi bằng cho cậu chàng cũng tốt, nên mặc kệ cho tiểu thực thần lấy đi. Về sau, khi định tình với Phùng Thanh La, cậu chàng liền tặng cô nàng một tấm, tấm còn lại sâu dây chuyền đeo trước ngực từ bấy tới nay. Hiện tại, mặt dây chuyền này nóng lên giữa lúc Trương Mặc Xanh đang ngồi trong kỹ viện ăn uống, cậu ta sao có thể không chột dạ. Dù gì cái mặt hàng này cũng có tác dụng truy tung. Thế nhưng sợ mấy thì sợ, tiểu thực thần cũng không dám không nhấc máy, thế là hắn rút ngọc bội ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tức thì, giọng Phùng Thanh La vang lên bên tai, giọng đầy hoảng loạn. Mặc Xanh, nhờ chàng truyền lời với kiếm trì, nếu thiếp có mệnh hệ gì, thì kẻ thù là chân võ giáo. Trương Mặc Xanh nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc, truyền tin lại. Thanh La, có chuyện gì vậy? Nàng bị làm sao? Đang ở đâu? Ta đến cứu nàng ngay đây. Im lặng, sau đó, giọng Phùng Thanh La lại vang lên bên tai hắn, nhưng lần này đã bớt vài phần hoảng loạn, thêm một chút ngạc nhiên, hiếu kỳ. Thứ đồ chơi này thật sự không cần chân khí để hoạt động. Đương nhiên, nàng chả lẽ còn không tin vào tấm lòng ta. Thanh La, chờ ta đến cứu nàng ngay đây. Đừng, cậu đừng đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương có cường giả đã vào Vũ Hải. Chỉ cần truyền lời tới kiếm chỉ giúp tôi là được rồi. Giọng Phùng Thanh La lại có nét lo lắng sợ hãi, nhưng có vẻ không phải cho bản thân, mà là cho Trương Mặc Xanh. Trương thiếu trang chủ nghe vậy thì cảm động, bèn nói. Nàng nói gì vậy, cứ yên tâm chờ ta. Không, chàng đừng đến đây, trước khi chết biết được chàng thật lòng với ta là ta mãn nguyện rồi. Yên tâm chờ ta, ô, thì ra, sau khi kiếm chỉ tam tổ bế quan nghiên cứu kiếm lý của Bích Mặc tiên sinh, thì đệ tử kiếm trì cũng nhận lệnh hạn chế ra ngoài, đi xa để đề phòng bất chắc. Mấy hôm trước, Phùng Thanh La dẫn một nhóm đệ tử xuống núi để mua đồ cần thiết ở thị trấn gần đấy. Trên đường gặp chuyện bất bình, bèn ra tay can thiệp. Kỳ thực, một phần không nhỏ lý do Phùng Thánh Nữ khi xưa nghĩ Lý Thanh Vân khinh thường kiếm trì cũng vì lý do cậu chàng đưa ra cô nàng thấy không thuyết phục. Theo Phùng Thanh La thấy, gia nhập kiếm chỉ vẫn có thể hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác. Thậm chí, rõ ràng có thế lực chống lưng, đồng môn ủng hộ, lại càng dễ hành hiệp. Mà Lý Thanh Vân sau khi gia nhập môn hộ Bích Mặc tiên sinh cũng đã hiểu ra điều này, thế nên cuối cùng hai người họ mới kết thúc được đoạn ân oán này. Mấy tên giang hồ thảo mãng sao có thể là đối thủ của đệ tử kiếm chỉ? Nên chả mấy nỗi mà bị bắt gọn. Thế nhưng có một tên sổng thoát, Phùng Thanh La chủ quan, cho rằng bắt một tên này không khó khăn gì nên tách nhóm ra đuổi theo một mình, ai ngờ giữa đường gặp mai phục. Đến khi chân khí bị đối phương phong ấn, cô nàng mới nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy nhằm vào mình. Kiếm chỉ là thánh địa, Phùng Thanh La lại là thánh nữ, nên nguyên ngọc bội thân phận của cô nàng cũng cho phép kiếm chỉ truy tung. Thế nhưng kẻ địch dường như biết điều này nên đã ném nó đi. Cô nàng bị phong ấn tu vi, không cách nào liên lạc với ai. Lại biết rõ bản thân thà chết cũng không phản bội tông môn, nên kỳ thực đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ chết. Thế nhưng, cô nàng lúc này lại nghe được kẻ thù định bụng nếu bất chắc thì sẽ giết mình rồi đổ hết tội cho núi Long Hồ. Phùng Thanh La không cam lòng để đối phương lợi dụng chính mình vu hãm kẻ khác, nhưng lại không cách nào báo tin được cho bên ngoài. Trong sự sầu khổ hoảng loạn này, cô nàng nhớ đến Trương Mặc Xanh và tấm ngọc bội định tình giữa hai người. Vốn nàng ta cũng chỉ cho đấy là lời ba hoa trích chòe của hắn thôi, nhưng vẫn không kìm lòng được mà để lại lời nhắn tuyệt mệnh. Do không nghĩ hắn sẽ nghe được, nên mới gọi, chàng, sương, thiếp, ai dè lời, quảng cáo về tấm ngọc bội khi trước của tiểu thực thần đều là thật, khiến Phùng Thánh Nữ vừa mừng vừa ngượng. Ngượng vì hắn ta nghe được cách xưng hô xấu hổ ấy của mình. Nhưng mừng nhiều hơn vì nàng ta ít nhất cũng sẽ không chết không rõ ràng, lại biết được tấm chân tình của người trong lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thế rồi, Trương Mặc Xanh sống chết đòi đi cứu nàng làm Phùng Thanh La cuống hết cả lên, nên lại buột miệng gọi hắn là chàng. Phùng Thánh Nữ đương nhiên không hy vọng Trương Mặc Xanh tới liều mạng vì nàng ta. Thế nhưng sau khi hắn dặn nàng chờ mình thì cũng liền không liên lạc được nữa. Cách Trương